Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Chu có nhiều chi nhánh, thế lực rắc rối phức tạp. Chu Hoa Thiên từng kết hôn 3 lần, có không ít con cái, nhưng không ai trong số đó khiến hắn hài lòng. Mãi đến khi vô tình phát hiện ra sự tồn tại của Chu Giá, hắn thấy cậu bé có đầu óc sắc bén, biết ra tay dứt khoát, tính cách ngang tàng, một đứa trẻ như vậy mới xứng đáng là người thừa kế của nhà họ Chu. Và thế là Chu Giá bị đưa về gia tộc. Nhà của Chu Hoa Thiên rất lớn. Hôm nay Chu Giá vừa bước xuống cầu thang thì một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm dày cộp từ ngoài đi vào. Cô ta nhìn cậu với ánh mắt thích thú, vươn tay định chạm vào mặt cậu. Chu Giá lập tức lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng và đầy chán ghét. Người phụ nữ không hề tức giận, chỉ bật cười. Anh yêu, đứa con trai này của anh đúng là đẹp trai đấy. Chỉ có điều, tính cách lạnh lùng quá. Như vậy làm sao hù dọa được bao nhiêu cô gái chứ? Chu Hoa Thiên từ phía sau đi ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm. Hắn ta đưa tay nhéo bộ ngực đầy đặn của người phụ nữ, cười cợt nói, một thằng nhóc con mà thôi, vẫn còn non lắm, em đừng có hù nó. Người phụ nữ vùi vào lòng hắn, giọng ngọt lịm, sao có thể chứ, anh biết mà, trong lòng em chỉ có anh thôi. Chu Giá lạnh mặt nhìn cảnh hai người ve vãn ngay trước mặt mình, không coi ai ra gì, thật khiến người ta buồn nôn. Cậu xoay người định rời đi, nhưng đúng lúc này, giọng của Chu Hoa Thiên vang lên phía sau, cùng đến sân huấn luyện, và nhớ có mặt ở dạ tiệc tối nay. Bước chân Chu Giá thoáng dừng lại, biết rồi. Chu Giá bước vào sân huấn luyện, nơi Chu Hoa Thiên đã chờ sẵn. Dù bình thường ông ta có vẻ tùy tiện, nhưng khi huấn luyện thì lại cực kỳ nghiêm khắc, không chút nương tay. Từ khi trở về nhà họ Chu, cuộc sống của Chu Giá chưa bao giờ dễ dàng. Ngay ngày đầu tiên, cậu đã bị đám vệ sĩ bên cạnh Chu Hoa Thiên đánh cho suýt mất mạng. Suốt một tháng tiếp theo, những trận đòn gần như trở thành chuyện cơm bữa, nhưng Chu Giá không cam chịu để mặc người ta hành hạ. Cậu dần thích nghi, từ bị đánh không thể phản kháng, đến có thể chống đỡ vài chiêu, rồi dần dần có thể giao đấu ngang ngửa. Nhận thấy cậu đã đạt đến một mức độ nhất định, Chu Hoa Thiên bắt đầu huấn luyện cậu bài bản hơn, cận chiến, nhu thuật, thậm chí cả bắn súng. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Giá được chạm vào một khẩu súng thật. Chu Giá hiểu rõ, Chu Hoa Thiên làm vậy không phải vì thương yêu cậu, mà chắc chắn có ý đồ riêng. Nhưng điều đó không quan trọng, học được thêm một kỹ năng cũng chẳng có gì là bất lợi. Huống hồ, nhà họ Chu vẫn chưa hoàn toàn rửa tay gác kiếm, giới hắc đạo thì ngày càng loạn lạc, bắt cóc, thanh trừng, giết con tin, những chuyện đó xảy ra như cơm bữa. So với khoảng thời gian đánh đấm trong võ đài ngầm, tình cảnh của Chu Giá hiện tại còn nguy hiểm hơn. Cách chương.